Giày cao gót Duẩn Ngọc Hân bước đi, mang theo những tiếng lanh lảnh, chậm rãi đã đi tới thật gần bên tai cô và nói nhỏ: "Lâm Tử Hàn, thu những chuyện ma quỷ của cô trở về đi, không ai sẽ tin cô." Lạnh lùng nói, lướt qua cô đi tới cửa. Lâm Tử Hàn cả kinh, xoay người lại lo lắng nói với bóng dáng cô ta: "Giám đốc Duẩn, cô chờ một chút." Duẩn Ngọc Hân nghỉ chân, xoay người lại lạnh lùng liếc cô. Tư Hàn do dự đi tới, chậm rãi nhìn chăm chăm cô ta. "Tôi còn tỉnh táo, còn nhớ rõ thân phận của mình, xin cô yên tâm." "Biết thân phận của mình còn chưa cút về nhà sao đi?" Tư phu nhân nổi giận. Tư Hàn gật đầu lễ phép nói: "Phu nhân ngủ ngon, giám đốc Duẩn ngủ ngon." Dừng chân nhanh chóng đi đến hướng sau nhà, trở lại căn phòng nhỏ mình ở. Ngồi ghé vào trên giường nhỏ, trong đầu hỗn loạn. Toàn bộ mọi việc như những sợi tơ ma quái gắt gao quấn quanh trong đầu cô, vô luận cô để ý hay không để ý cũng rất là mơ hồ. Chương 206: Tức giận. Sáng sớm, Lâm Tư Hàn bị phân phó đến phòng bếp làm vệ sinh sàn nhà. Làm phòng bếp đã không phải lần đầu tiên, cho nên cô làm coi như thuận lợi. Yêu cầu của Tư phu nhân là không dính một hạt bụi, sàn nhà phải phản chiếu được bóng người như mặt gương. Tư Hàn cúi sấp người nhìn thoáng qua, cảm thấy hẳn là có thể báo cáo kết quả làm việc, mới từ từ chuẩn bị đứng lên từ trên sàn. Một tiếng giày cao gót thanh thúy truyền vào tai cô, từ xa đến gần, tựa hồ đang đi đến phòng bếp. Mỗi lần, Lâm Tử Hàn chỉ cần vừa nghe đến tiếng động này, trong lòng lại phát hoảng lên. Bởi vì, tiếng bước không những chẳng ưu nhã, chạm xuống tạo nên tiếng như thế. Chỉ có Duẩn Ngọc Hân siêu cấp, thích đầy ải mới có thể gõ ra. Xuất hiện ở tầm mắt cô là một đôi giày cao gót hàng hiệu tinh mỹ. Ánh mắt của cô từ đôi chân kia lướt lên, dừng lại khuôn mặt có chút hả hê của Duẩn Ngọc Hân, lập tức rủ đôi mắt xuống lễ phép: "Giám đốc Duẩn, buổi sáng tốt lành." Duẩn Ngọc Hân cười khỉnh: "Xem cô khẩn trương chưa kìa. Ký Phạm ra ngoài, tiểu thư Tuyết kề cận tôi, muốn tôi đưa nó ra ngoài chơi. Tôi bây giờ mới phát giác, nó thực sự rất là làm cho người ta yêu thích." Khích bác của cô ta, mỗi một chữ đều đâm vào khiến màng tai Lâm Tử Hàn đau đớn. Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của cô ta, vừa nhìn chính là khẩu Phật tâm xà. Mà tiểu thư Tuyết lại càng ngày càng dính vào cô ta. Vừa mới bắt đầu tiểu thư Tuyết còn mỗi ngày hô muốn tìm mẹ, hiện tại đã rất ít tìm cô, ngược lại thích quấn quýt lấy Duẩn Ngọc Hân chơi. Lâm Tử Hàn lạnh lùng: "Hy vọng cô có thể giúp tôi chăm sóc tốt con bé." "Yên tâm đi, Ký Phạm rất quan tâm nó." Duẩn Ngọc Hân nghiến răng, mặt cười duyên tràn đầy oán giận. Vừa nghĩ tới hai vị người hầu Tiêu Ký Phạm xếp vào bên cạnh mình kia, cô ta lại hận đến nghiến răng. Lâu như vậy lại vẫn còn không tin cô ta. Hung hăng đè bất mãn xuống đáy lòng, nụ cười trên mặt Duẩn Ngọc Hân không đổi, liếc mắt nhìn cô. "Cô tiếp tục lao nhà đi, tôi chỉ là vào lấy sữa cho tiểu hoàng hậu của chúng ta thôi, không phải tới tìm cô gây phiền phức đâu." Nói xong, xoay người đi đến kệ bếp. "Giám đốc Duẩn, hãy để cho tôi làm đi." Lâm Tư Hàn xông lên đi, muốn cướp cái cốc có in hình hoạt hình trên mặt. Duẩn Ngọc Hân nhanh tay lẹ mắt nghiêng tay qua, tách hai tay của cô ra, thẳng nhiên phun ra hai chữ: "Không cần." Hai tay Lâm Tử Hàn cứng nhắc trên không trung, luống cuống chầm chầm nhìn cô ta, đã thấy cô ta lấy chai nước bên cạnh, rót nước vào cốc sữa. Tử Hàn kinh ngạc trợn trừng mắt, chầm chầm và động tác không chút hoang mang của cô ta, cả kinh nói:

Anh nói như thế này, cô cũng tình nguyện, tuy rằng nghe rất chói tai. Anh kìm chặt eo cô, sắc mặt nghiêm lại. Nói cho tôi biết, giữa em và Dũng Ngọc Hân xảy ra chuyện gì? Có ý gì? Lâm Tư Hàn cả kinh, vô ý thức hỏi. Lẽ nào anh cũng cảm giác được giữa cô và Dũng Ngọc Hân có vấn đề lớn? Tôi hỏi em sao lại hỏi tôi? Ký Phạm không hài lòng nhìn chằm chằm cô. Nhiều ngày trôi qua như vậy, anh cảm giác được Lâm Tử Hàn tựa hồ đặc biệt sợ Dũng Ngọc Hân, thậm chí so với trước đây còn sợ hơn. Tử Hàn cân nhắc nên mở miệng như thế nào, bởi vì cô không biết Tiêu Ký Phạm vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng cô có thể khẳng định chính là anh cũng không biết chân tướng. Do dự một lúc lâu, dè dặt nói. Tình địch gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, thì giống như anh và Đỗ Dân Phi vậy. Còn dám nhắc đến Đỗ Dân Phi với anh? Sắc mặt của anh bỗng dưng trầm xuống. Tử Hàn mắt thấy anh muốn nổi bão, vội nói. Xin lỗi, tôi biết tôi không nên nói tên này, xin hãy tha thứ. Tôi cho tới bây giờ không yêu Dũng Ngọc Hân. Sắc mặt của anh trở nên khẩn cấp, lời nói xoay chuyển cũng nhanh, nhanh đến Lâm Tử Hàn hầu như đều theo không kịp. Lâm Tử Hàn giật giật thân thể, nỗ lực đứng lên từ trên đùi anh. Sau khi phát hiện không thành công, không thể làm gì khác hơn là buông tha, ha hả cười gượng hai tiếng. Kỳ thực giám đốc Dũng rất là tốt, lại xinh đẹp nè, có học thức nè, còn là một thiên kim tiểu thư nữa. Không cần em nói cho tôi biết những thứ này. Tư Ký Phạm bất mãn cắt ngang lời cô. Anh từ nhỏ đã biết Dũng Ngọc Hân. Cô ta là hạng người gì anh không thể rõ ràng hơn cô sao? Cần gì cô đến nói với mình chứ? Đừng làm bà tám. Quyết định của tôi sẽ không bởi vì em khuyên can mà thay đổi. Cô lại có thể đẩy anh vào trong lòng người phụ nữ khác. Chán sống sao? Chương 208 Đau lòng. Lâm Tử Hàn len lén thè lưỡi, ngoan ngoãn ngậm miệng nhỏ nhắn, không dám nói nhiều lời nữa. Hỏi em một lần cuối cùng, vì sao sợ hãi Dũng Ngọc Hân như vậy? Anh cao mày nhìn chằm chằm cô nói. Tôi... Lâm Tử Hàn lắp bắp nhìn lại anh chần chờ mà nói ra. Tôi sợ cô ta sẽ gây thương tổn Tiểu Thư Tuyết, cho nên tôi không dám đắc tội với cô ta. Tiêu Ký Phàm tự tin nói. Cô ta không dám. Cô ta dám. Lâm Tử Hàn vội vàng nói. Nhớ tới ngày hôm nay Dũng Ngọc Hân dùng nước lạnh pha sữa, trong lòng cô là sốt ruột. Cô cũng không muốn cáo trạng việc này, bởi vì cô không thể để cho Tiêu Ký Phàm có phản cảm với Dũng Ngọc Hân. Nhưng là vì Tiểu Thư Tuyết, cô quản không được nhiều như vậy. Chỉ là cô cũng không biết. Thật ra sáng sớm hôm nay Dũng Ngọc Hân là đang diễn trò mà thôi. Cô ta tạm thời còn không có can đảm đi thương tổn Tiểu Thư Tuyết. Sau này có thể làm ra chuyện gì khác người cũng không biết. Em muốn làm như thế nào? Em nói, tôi đều làm theo em. Ký Phàm chăm chú nhìn vào cô, giữa con ngươi đang lấy là sự chân thành. Tôi không cho cô ta vào Tiêu gia, không cho cô ta tới gần Tiểu Thư Tuyết. Lâm Tử Hàn nói dưới đáy lòng, nhưng nghĩ đến sẽ làm Dũng Ngọc Hân tức giận, lời nói bên miệng lại nuốt trở về. Tôi không muốn làm như thế nào, tôi nghĩ là tôi căng thẳng thần kinh thôi. Vậy thì nên cố mà nghỉ ngơi. Ký Phạm ôm lấy thân thể cô đi đến giường. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 37 Cô Vợ Bỏ Trốn của Sát Thủ Tổng Tài.